Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng tôi được điều từ nhiệm sở về kinh, hiện tại chỉ là tiện đường về nhà mẹ thăm nom. Sáng sớm ngày mai sẽ lại lên đường hơn 200 hòm đồ đạc, hơn 100 nô bộc đi theo, đều cần tìm nơi an trí thích hợp. Con phải nghĩ đến lộ trình mấy ngày nay, thời tiết ra sao, ngàn vạn việc vặt này, đều cần nàng chủ mẫu của phủ tự mình lo liệu. Vội vàng xử lý xong mấy việc quan trọng, Từ Ôn Vân quay người sang viện bên cạnh. Lần này về nhà thời gian gấp rút, nàng còn chưa kịp nói chuyện tử tế với đệ muội cùng mẹ sinh ra. Những năm trước vào dịp lễ Tết còn có thể thỉnh thoảng về nhà thăm nom, nhưng ngày mai một đi, Hành Châu và Kinh Thành cách nhau mấy nghìn dặm, thật sự là cốt nhục chia lìa, không biết đến khi nào mới gặp lại. Thực ra nói đi thì nói lại, cuộc hôn nhân với Trịnh Minh Tồn này, hai đệ muội của nàng cũng được hưởng lợi rất nhiều. Muội muội Từ Ôn Chân sinh non, mắc chứng khí hư tim đập nhanh, mẹ ruột không nỡ bỏ tiền chữa bệnh cho một thứ nữ, mấy lần suýt mất mạng. Sau khi Từ Ôn Vân gả vào Trịnh gia, mới trích ra một khoản tiền thuốc men trong tiền tiêu hàng tháng để chữa bệnh cho nàng, lại thông qua quan hệ của phủ Vinh Quốc Công, không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm rất nhiều dược liệu quý hiếm, mới nàng mới lớn lên được đến 15 tuổi, hiện giờ đã trở nên xinh đẹp, chỉ là thân hình vẫn rất yếu ớt, dường như một cơn gió cũng có thể thổi ngã. Em trai sinh đôi tên là Từ Thiệu, thiếu niên thông minh, rất có thiên phú về đọc sách. Khi còn nhỏ tuy cũng theo học ở trường tư thục, nhưng đích mẫu lại vô cùng keo kiệt trong việc bút mực giấy tờ. Em trai thường chỉ có thể dùng than cho dưới đáy nồi viết chữ lên gạch đá. Hoàn cảnh này cũng chỉ khá hơn sau khi Từ Ôn Vân thành thân. Thầy dạy học biết cậu là em vợ của đích trưởng từ phủ Vinh Quốc Công, liền đặc biệt quan tâm, hết lòng muốn đem hết tài học cả đời truyền dạy. Đồ dùng trong học đường càng là muốn lấy gì thì lấy. Hai người nghe nói nàng đến tiểu viện, lập tức đến Vân An, bà chị em cùng nhau ngồi trong đình nghỉ mát ở sân vườn. Hiện đang là tháng 10 mùa thu, thời tiết vẫn chưa chuyển lạnh, nhưng Từ Ôn Chân đã mặc áo bông mỏng rồi. Từ Ôn Vân nhìn mà đau lòng, sai người lấy đệm mềm cho muội muội dựa vào, sau đó quan tâm hỏi, thân thể đã khá hơn chưa? Gần đây có bị bệnh không? Từ Ôn Chân nhướng mày, giọng nói nhẹ nhàng, nhỏ yếu, tỷ tỷ đừng lo lắng, hai năm nay muội đã tĩnh dưỡng rất tốt, lần trước bị bệnh là vào mùa đông năm ngoái, thật ra cũng là nhờ phúc của tỷ phu, nếu không làm sao một vị ngự y về hưu như vậy, người khác có đạp nát cửa cũng không mời được, lại chịu định kỳ đến khám chữa bệnh cho muội. Lần sinh nhật trước, tỷ phu còn tặng một củ nhân sâm trăm năm to bằng cổ tay, ăn vào tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Tỷ tỷ, muội nhất định sẽ sống lâu. Nhìn tỷ và tỷ phu đầu bạc răng long, Từ Ôn Vân tự động bỏ qua câu nói cuối cùng, trong lòng an tâm hơn một chút, nói. Vậy thì tốt, rồi quay đầu nhìn em trai ngồi bên cạnh, còn đệ thì sao? Gần đây bài vở thế nào? Khoa thi hương sắp đến rồi, không được lười biếng. Từ Thiệu thân hình còn có chút gầy yếu của thiếu niên, nhưng tư thế lại thẳng tắp như trúc xanh, ánh mắt sáng ngời trong trẻo, tỷ tỷ yên tâm, Thiệu Nhi tuyệt đối không dám lơ là chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây trường tư thục đã làm bài thi thử khoa thi hương mấy lần, có lẽ do đệ may mắn, mỗi lần đều đứng đầu. Tiên sinh cũng nói nắm chắc 10 phần, chỉ là không biết đến ngày thi thật sự thì phát huy thế nào. Cách chương.